Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 300, giỏi tính toán. Tú bà sắc mặt hơi chậm lại, trong lòng đối Đỗ Cấu đã kinh sinh rồi nhiều chút nổi nóng. Tốt không tán thưởng, chỉ có thể vào đạt quan quý nhân cùng tài tử. Cái này tự nhiên là thanh lâu quy củ, nhưng bây giờ vẫn chỉ là quy tắc ngầm. Lại không thể tuyên với miệng, bằng không ngày thứ hai các nàng Noãn Xuân các cũng sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Một cái thanh lâu tiếp khách, lại còn đem người phân 37 loại. Đây cũng là có nghĩa là một người thân phận cao thấp hoàn toàn do nàng một nhà thanh lâu đánh giá. Không tư cách tiến vào thanh lâu, đều đưa là người hạ đẳng. Chuyện này nếu là hắn thật thừa nhận, kia ngày thứ hai là có thể bị người dùng phun nước miếng chết chìm. Nhà này Noãn Xuân các cũng có thể bị người phá hủy. Hơn nữa, chân chính người bình thường cũng sẽ không tới nơi này. Cho dù có một ít có tiền không giỏi, tới nơi này sau, chỉ cần bị tú bà xỉ vả một phen, cũng sẽ ảo não rời đi. Một là không chọc nổi, mà là không thực lực, có thể lái được thanh lâu. Ai bị sau đều có cái núi dựa lớn, tuyệt là không phải đê tiện phú thương có thể chọc được. Mà có thực lực, tú bà lại tuyệt sẽ không ngăn trở. Cũng chính là Đỗ Cấu một cái như vậy kỳ lạ, lại mang theo 50 hộ viện đi dạo thanh lâu. Đây là có nhiều sợ chết. Điều này liền như vậy, lại còn muốn cho một đám hộ vệ đồng thời chơi gái. Cái này thì quá phận. Tú bà vào nghề nhiều năm như vậy, còn từ không bái kiến như thế kỳ lạ nhân. Còn nữa, nàng trước tựa hồ còn nói Đỗ Cấu hôm nay tiêu xài đoán ở nàng sổ sách. Nếu quả thật mặc cho này 50 người tận tình vui đùa, nàng kia thế nào cũng phải thường táng ra bại sản không thể. Hơn nữa, mấu chốt nhất là nàng rốt cuộc tỉnh ngộ. Trước mặt vị này tựa hồ căn bản không phải là cái gì sơ ca, mà là đến tìm cha. Suy nghĩ ra những thứ này, tú bà sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc. Đại lang quân, ngài là khách quý, đi tới Noãn Xuân các, ta tự nhiên muốn hết lòng chiêu đãi. Xin đại lang quân đừng có mơ muốn làm khó ta. Đỗ Cấu sắc mặt không thay đổi, vẫn là nhàn nhạt giọng, ta làm khó dễ ngươi. Ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi nơi này quy củ, có phải hay không là đem khách nhân chia làm 37 loại? Sắc mặt của tú bà từ từ có chút khó coi, nếu như là những người khác, hắn sớm cũng làm người ta đuổi đi người. Chỉ là đối với Đỗ Cấu, nàng không dám, theo nàng biết, Đỗ gia vị kia lập tức phải phục tướng rồi, vị cực nhân thần. Tuyệt đối là không phải sau lưng của hắn chủ tử có thể chọc được. Hơn nữa, nàng còn biết, mặt chỉ là trước vị này cũng là không phải nhân vật đơn giản. Nghe nói là trước mặt đương kim bệ hạ người tâm phúc, nàng là tuyệt đối không thể đắc tội. Vì vậy, tú bà cứ việc tâm lý có tức, cũng chỉ có thể nở nụ cười. Đại lang quân, ta tự hỏi không có đắc tội quá đại lang quân. Xin đại lang quân nương tay cho. Đỗ Cấu nhìn tú bà, trong lòng hơi động, hắn cảm giác tú bà tựa hồ không có nói láo. Như vậy nói cách khác, tú bà không biết hắn nhị đệ chuyện, nhưng là này cũng không khả năng à. Chuyện này bên ngoài đã truyền đến, nơi khởi nguồn Noãn Xuân các tú bà lại không biết. Này căn bản không khả năng. Lắc đầu một cái, nếu làm, Đỗ Cấu tựu không khả năng bỏ vờ nửa chừng. Bất kể Noãn Xuân các có hay không vô tội, kia cũng là không phải hắn nên cân nhắc. Trưởng quỹ, ngươi là chủ quán, ta là khách nhân, không có gì có đắc tội hay không. Ta chỉ hỏi ngươi, ta đây cái khách nhân ngươi chiêu đãi không khai đợi. Đại lang quân là khách quý, ta sao dám lạnh nhạt. Vậy thì tốt, vậy bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn. Số 1, thanh lầu, đem người sở hữu khách nhân đều đuổi ra ngoài, nơi này ta bao. Cái thứ hai, dựa theo ngươi nói, đem ta này 50 hộ viện chiêu đãi được. Tú bà nghe một chút, sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi. Này hai cái lựa chọn, nàng cái nào đều không thể chọn, chọn cái nào cũng là muốn người chết. Nàng tâm lý hận muốn chết, căn bản không biết nơi nào đắc tội Đỗ Cấu rồi. Nàng có ngu đi nữa cũng nhìn ra được, Đỗ Cấu hôm nay tới nơi này chính là đến tìm cha. Chỉ là nàng nhưng không biết nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì trên lầu Đỗ gia nhị lang? Không thể a, đó chính là mấy trăm sâu tiền chuyện, lấy bây giờ Đỗ gia nội tình, căn bản không nhất định vì chút tiền như vậy hưng sư động chúng như vậy. Hơn nữa, những tiền kia cũng là Đỗ gia nhị lang tự nguyện tiêu xài. Nàng cũng không có cưỡng bách, thế nào cũng không tính được đắc tội à. Ngay tại Tú bà tình thế khó xử thời điểm, một cái đối với nàng mà nói không khác nào âm thanh thiên nhiên thanh âm đột nhiên truyền tới. U, đây là người nào à? Đi dạo thanh lâu lại còn mang một nhóm hộ viện, đây là có nhiều sợ chết à? Đỗ Cấu nhíu mày, không cần nhìn hắn đều biết, hèn như vậy thanh âm hắn chỉ nghe qua một lần. Hầu Kiến, nơi nào đến tiện nhân, một chút quy củ cũng không biết. Hầu Kiến nhất thời giận dữ, hỗn trướng, ngươi mắng ai là tiện nhân? Đỗ Cấu nhưng là không để ý tới Hầu Kiến, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tú bà, trưởng quỹ. Nơi này các ngươi có thể không an toàn a? Thế nào khắp nơi là chó hoang? Tú bà nào dám nói chuyện? Thần tiên đánh nhau, hai vị này cái nào hắn đều không chọc nổi. Hầu Kiến sắc mặt càng là phẫn nộ, bất quá giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên sung sướng cười to. Đỗ Cấu, ngươi cũng không cần đồ tranh đua miệng lưỡi, ngươi tới đúng dịp, đệ đệ của ngươi nhưng là thiếu ta tốt nhiều đồ, có phải hay không là nên do ngươi tới trả lại? Ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, tâm tình nhắc tới, bỏ qua Tú Hoa. Quay đầu nhìn về phía Hầu Kiến, nhàn nhạt nói, đệ đệ của ta thế nào? Trong lòng Hầu Kiến sảng khoái vô cùng, thấy bốn phía đã bị chuyện tốt người vây tràn đầy, lúc này mới chậm rãi lấy ra một tờ giấy, sau đó ngay trước mặt mọi người, cất cao giọng nói, ha ha, cũng không thế nào, chính là người đệ đệ ở chỗ này chơi đùa rất vui vẻ. Bất quá bởi vì vận khí kém nhiều chút, thiếu rồi không ít thứ, bất quá cũng không bao nhiêu thứ, đối với các ngươi Đỗ gia mà nói cũng chỉ là tiền lẻ thôi. Trong đó mấy ngàn sâu tiền ta không nói, ngược lại các ngươi Đỗ gia cũng không kém chút tiền này. Qua mấy ngày sai người đưa tới chính là, trong này mấu chốt nhất chính là, đệ đệ của ngươi ban đầu dựa dẫm vào ta cầm chút tiền. Giá chính là các ngươi Đỗ gia tạo giấy thuật, phục khắc thuật cùng Đỗ gia trang đất phong 100 năm thu thuế. Đỗ Cấu nghe một chút, sắc mặt run lên, hắn đoán được sự tình không đơn giản, lại không nghĩ rằng đối phương như thế ác độc. Mấy ngàn sâu tiền, đừng xem Hầu Kiện nói thật nhẹ nhàng, nhưng là như vậy một khoản tiền, đối với mặc cho Hà Thế Gia mà nói cũng là không phải số lượng nhỏ. Huống chi Đỗ gia chỉ là quan lại thế gia. Khoản tiền này, đừng nói Đỗ gia không lấy ra được. Coi như lấy ra, kia ngày thứ hai cũng sẽ bị đả kích. Một cái tể tướng trong nhà, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra mấy ngàn sâu tiền. Nói không tham ô cũng không ai tin. Còn có chính là tạo giấy thuật cùng phục khắc thuật. Hơi có chút phương pháp đều biết. Bây giờ hai thứ đồ này đối đại đường mà nói trọng yếu vô cùng, thậm chí có thể tả hữu triều đình thế lực phân tranh. Một khi Đỗ Cấu đem hai thứ này dạy đi ra ngoài, kia Đỗ gia sẽ lâm vào cực đoan bị động bên trong. Nếu như hai người trước là muốn để cho Đỗ gia táng ra bại sản, đại thế mất hết, kia cuối cùng Đỗ gia trang phù thuế, đó là có thể muốn Đỗ gia mệnh đồ vật. Đỗ gia trang, đây chính là triều đình cho Đỗ gia đất phong, tuyệt đối không cho phép bị mua bán. Mặc dù nói rõ chỉ là phù thuế, nhưng thì tương đương với chuyển nhượng rồi đất phong. Một khi Đỗ gia đáp ứng, kia cho dù Lý Nhị lại như thế nào lệ thuộc vào Đỗ gia, cũng phải hỏi tội phạt nặng. Cái này quan hệ đến triều đình mặt mũi, không cho thỏa hiệp. Ba cái đường, điều điều cũng đến mức Đỗ gia với Tử Địa. Có thể thấy người sau lưng có bao nhiêu hận Đỗ gia. Hơn nữa, bọn họ còn là không phải lấy lòng mọi người. Nếu như Đỗ Cấu không đoán sai, Hầu Kiến trong tay mượn nhất định là thật. Nói cách khác, Đỗ Hà khẳng định chữ ký đồng ý rồi. Bằng không Hầu Kiện tuyệt không dám nhận chung lấy ra. Còn nữa, mấu chốt nhất, chỉ cần Đỗ Cấu hiện thân, chỉ cần Hầu Kiện ngay trước mọi người tuyên với miệng, vậy thì tương đương với đem chuyện này định tính, cũng liền đưa đến, bất kể chuyện này cuối cùng như thế nào giải quyết, Đỗ Hà cùng với Đỗ gia danh tiếng cũng xong rồi. Không nói thối đường lớn, cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Âm mưu hãm hại, dương mưu tới chết, giỏi tính toán a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.